Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 112. Chính văn chương 613 nhân quả báo ứng, phải không? Mục Vân Giao, ngươi cho rằng ta còn là nguyên lai cái kia nhậm ngươi sâu xé Mục Thiên Tuyết sao? Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao châm chọc cười nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhưng thật ra nhướng mày, theo sau nhìn nàng ra tiếng nói, ngươi tin hay không ta có thể nhất chiêu liền đánh bại ngươi. Dõng dạc, Mục Thiên Tuyết nghe vậy, đối với Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, theo sau nói, ở Mục Thiên Tuyết trong mắt, hiện tại Mục Vân Giao lại cường, thực lực lại nghịch thiên, cũng bất quá là hoàng võ cảnh 35 cấp tả hữu thôi. Nàng cũng không tin Mục Vân Giao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới huyền vũ cảnh. Không tin, vậy thử xem, Mục Vân Giao đối với Mục Thiên Tuyết ngoéo một cái tay. Một bộ rất là tùy ý bộ dáng, chút nào không đem Mục Thiên Tuyết xem ở trong mắt. Hừ, hôm nay ta liền muốn cùng nhau vì ta mẫu phi báo thù. Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao khẽ kêu một tiếng. Theo sau một trưởng liền hướng tới Mục Vân Giao mặt bổ tới. Mục Vân Giao gợi lên câu môi, khóe miệng dơ lên một mặt cười khẽ, nhìn Mục Thiên Tuyết, giống như là xem vai hề giống nhau. Mãi cho đến Mục Thiên Tuyết tới gần chính mình bất quá một thước khoảng cách. Mục Vân Giao vươn tay phải, liền trực tiếp đem Mục Thiên Tuyết cả người đều cấp ném đi ra ngoài. Quanh thân quanh quẩn một cổ nồng đậm màu xanh lục lực lượng. Sao có thể, người sao có thể đã tới rồi huyền vũ cảnh, này không, khụ khụ, này tuyệt đối không có khả năng. Mục Thiên Tuyết tay phải chống ở trên mặt đất, tay trái che lại chính mình ngực, nhìn Mục Vân Giao quanh thân quanh quẩn nùng màu xanh lục lực lượng. Nhịn không được mà ho khan vài tiếng, vài đạo huyết tuyến liền theo nàng khóe miệng trượt xuống dưới. Hiện tại vẫn là không có khả năng sao? Mục Vân Giao đi bước một đi đến Mục Thiên Tuyết trước mặt. Tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng cầm. Một đạo càng vì bàng bạc lực lượng bay thẳng đến Mục Thiên Tuyết mặt chỗ đánh tới. Phốc, Mục Thiên Tuyết vô ý, lại bị sốc bay vài mễ. Vội vàng ăn vào một quả đan dược. Nhìn Mục Vân Giao, hai tròng mắt là thật sâu hận ý. Vì cái gì cái này phế vật trong lúc nhất thời thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì cái gì cái này phế vật thế nhưng thiên phú như thế chi cao. Nàng cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm. Cái này phế vật thế nhưng trong một đêm liền đem nàng vứt ra đi như vậy xa. Càng là như vậy nghĩ. Mục Thiên Tuyết trong lòng kia cổ bất bình cảm giác đó là càng tăng lên. Nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt là nồng đậm ghen ghét chi ý. Không nghĩ tới. Mục Vân Giao có thể giống như nay thành tựu, đều là ở sinh tử nơi lăn lê bò lết ra tới. Ở Mục Thiên Tuyết nhìn không thấy địa phương, Mục Vân Giao đã trải qua một lần lại một lần chí mạng đả kích. Sau đó lại lần lượt mà một lần nữa đứng lên, người sở thấy cường giả, bọn họ ở sau lưng đều từng trả giá quá người thường vô pháp tưởng tượng nỗ lực cùng gian khổ. Này có tính không là nhân quả báo ứng. Người phía trước như vậy đối đãi ta, trăm triệu không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Mục Vân Giao lại nâng chạy bộ tới rồi Mục Thiên Tuyết trước mặt. Nhìn nàng ngã trên mặt đất, thấp giọng nói, ngươi, ngươi cũng bất quá là cái hại chết chính mình mẹ ruột người thôi. Có cái gì tư cách nói ta? Mục Thiên Tuyết che lại chính mình có chút phát đau ngực. Nhìn Mục Vân Giao châm chọc nói. Mục Vân Giao nghe thấy được Mục Thiên Tuyết nói, ánh mắt lại là tối sầm lại, ngươi không phải thực vì thực lực của chính mình đắc ý sao? Ngươi không phải thực thích khi dễ người khác sao? Ngươi nói ta nếu là đem ngươi một thân thực lực đều cấp phế đi. Ngươi nói, Bạch Diều sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngươi, ngươi dám, Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao trên mặt giống như ác ma tươi cười. Chỉ vào Mục Vân Giao nói gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.